Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó nói cho cậu biết, cậu sẽ tin sao cho dù bây giờ tôi nói cho cậu biết, cậu cũng chưa chắc đã tin đúng không? Tôi nhận tiền của bố cậu, phải chữa khỏi cho cậu. Một khi giữa thầy thuốc và người bệnh không có sự tin tưởng thì căn bệnh làm sao có thể chữa khỏi. Cho nên tôi chỉ có thể dùng biện pháp này để cho cậu tận mắt chứng kiến, cho cậu tận mắt trải nghiệm những quanh co lòng vòng trong đó. Cho nên, sao, bây giờ tin rồi chứ? Kỳ Giao Quang nhướng mày, Nhan Chỉ rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải thành thành thật thật gật đầu. Được rồi, bây giờ thì thu cái dáng vẻ uể oải ỉu xìu của cậu lại, đi xuống núi với tôi. Bố cậu vừa gọi điện cho tôi, sau này, cậu sẽ ở trên núi học tập với tôi. Đương nhiên, nếu cậu muốn xuống núi, tùy thời có thể. Kỳ Giao Quang xưa nay đối với sự việc, sự vật thậm chí là con người đều như vậy, chú trọng nhất là hai chữ. Duyên phận, sẽ không cưỡng cầu bất cứ điều gì. Nhan Chỉ không ngờ, bố của mình cư nhiên trong lúc mình không hay biết mà bán mình đi như vậy. Là bố đấy, ruột thịt đấy, Nga, ý cậu thế nào? Kỳ Giao Quang nhìn anh, Nhan Chỉ mím môi, sau đó đột nhiên quỳ xuống đất, dập đầu ba cái với Kỳ Giao Quang, rồi nói. Đệ tử nghe theo sự sắp xếp của sư phụ, cậu tuy là thiên chân nhưng không phải kẻ ngốc, Kỳ Giao Quang làm như vậy, chắc chắn là vì đối với cậu có lợi. Trước đây, Kỳ Giao Quang đã từng nói, mệnh cách của cậu, thích hợp nhất để làm đạo sĩ, cậu vốn trong lòng còn mang nghi ngờ, nhưng trải qua những chuyện này, chỉ cần là Kỳ Giao Quang nói, cậu liền tin. Kỳ Giao Quang gật đầu, ân, trẻ nhỏ dễ dạy, cậu chắc chắn rồi chứ. Kỳ Giao Quang nhìn cậu, muốn xác định lại một lần nữa. Nhan Chỉ suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó trịnh trọng gật đầu. Được, nếu cậu quyết định rồi, vậy thì đến bái kiến nhóm tổ tông của sư môn với tôi. Nếu họ cũng không có ý kiến gì, tôi mới có thể chính thức thu nhận cậu. Kỳ Giao Quang nói, Nhan Chỉ nghe vậy, hơi cau mày, không ngờ có một ngày, Nhan Chỉ cậu muốn bái sư, còn phải xem người ta có nhận hay không. Nhưng Nhan Chỉ đã quyết định rồi, cũng sẽ không hối hận. Cậu học theo dáng vẻ của Kỳ Giao Quang, thắp hương, dập đầu ba lại chín vái. Nếu nén hương này cháy hết, trong toàn bộ quá trình không có chút hương đen nào, vậy thì chứng tỏ nhóm tổ tông đã công nhận cậu. Kỳ Giao Quang nói, cách chương.